Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1763, Sáu Thần Sơn. Rầm rầm rầm, nơi xa không ngừng vang lên từng đạo trầm muộn nổ vang. Còn có cường đại hoang thú tiếng thú gào, Lăng Thanh Diễn nghe được có chút hãi hùng khiếp vía, Lục Ly một mực tại bên trong không có động tĩnh. Cái này khiến Lăng Thanh Diễn càng thêm lo lắng. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, thần miếu bay vụt mà quay về. Lăng Thanh Diễn còn không có thấy rõ ràng, thần miếu tựu bay vào xương trắng bên trong, đã tới Lục Ly bên kia. Lục Ly còn không có tới gần thần sơn, còn có một cấm chế ngay tại phá giải. Vừa rồi mặt đất chấn động cùng tiếng thú gào, Lục Ly đều nghe được. Nhìn thấy thần miếu bay trở về, nội tâm của hắn trầm xuống, xem ra vụ hải cũng ngăn không được Diêm Chân Lê Thúc bọn người a. Ông tương đương, thần miếu không ngừng rung động, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, khí linh nói hoang thú ngăn không được những người kia, có một người đặc biệt cường đại, so năm đó yêu đế không kém là bao nhiêu, nó hỏi ngươi làm sao bây giờ. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, để Huyết Linh Nhi đưa tin nói, để nó trước tiên đem nơi này cấm chế phá giải, để cho ta trực tiếp đến thần sơn phụ cận, sau đó để nó nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tóm lại không thể để cho những người kia tới gần ta. Huyết Linh Nhi truyền âm đi qua, thần miếu lại truyền về một câu nói, đây là phá hư quy củ, nó không thể làm loạn. Lục Ly trực tiếp báo nổi, để Huyết Linh Nhi đưa tin nó phá hư quy củ đã đủ nhiều. Không cần để ý điểm ấy, giống như còn lằng nhằng. Không chỉ có cổ ma tử địa sở hữu pháp trận đều sẽ bị phá mất. Yêu đế thi thể cũng sẽ bị mang đi. Thần miếu khí linh trần chờ một chút, sau đó phía trên quang mang lấp lánh, từng đạo hắc quang bay vụt mà xuống. Huyết Linh Nhi truyền âm lập tức vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, toàn bộ pháp trận cấm chế đóng lại. Tốt, Lục Ly thân thể bay đi. Đã tới một tòa thần sơn phụ cận. Hắn quát khẽ nói, Huyết Linh Nhi, đi đem bên trong ngọn thần sơn khí linh dẫn ra. Huyết Linh Nhi xông vào bên trong ngọn thần sơn. Không có qua quá lâu bên trong ngọn thần sơn khí linh tựu bị dẫn ra. Đuổi theo Huyết Tiên Đằng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó tiến vào trong linh hồn hắn. Chuyện còn lại liền dễ làm. Cũng như năm đó, Lục Ly nhẹ nhõm thu phục tòa thứ tư thần sơn. Thu phục về sau, Lục Ly nhìn thấy thần miếu lơ lửng giữa không trung bất động. Có chút tức giận mắng để Huyết Linh Nhi truyền âm đi qua. Để thần miếu suy nghĩ biện pháp kéo dài một chút thời gian. Thần miếu ngừng một lát vẫn là bay mất, cũng không biết nó có biện pháp nào kéo dài. Lục Ly cũng mặc kệ, lập tức đi cuối cùng một tòa thần sơn phụ cận, y dạng họa hồ lô đem cuối cùng một tòa thần sơn khí linh hấp dẫn ra. Ông tương đương, sau một lát, cuối cùng một tòa thần sơn bị luyện hóa, Lục Ly theo thiên tà châu bên trong đem còn lại ba tòa thần sơn lấy ra. Năm tòa thần sơn biến thành nắm đấm đại, vây quanh hắn xoay tròn phi hành. Năm tòa thần sơn bay vài vòng, Lục Ly lại có chút nhức đầu. Năm tòa thần sơn tới tay, nhưng giống như cũng không có ý nghĩa quá lớn a, cũng không có dung hợp dấu hiệu a. Nha ngao, nha mạo, các ngươi năm tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau. Lục Ly đối nha ngao các loại, chờ khí linh cưỡng ép hạ lệnh, chỉ là năm cái khí linh không có bất kỳ cái gì cử động. Tựa hồ đối với Lục Ly mệnh lệnh này không hiểu, Lục Ly lại thử hạ còn lại mấy cái mệnh lệnh, nhưng năm tòa thần sơn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Ly rốt cục trợn tròn mắt, hắn tân tân khổ khổ không xa ức vạn dặm đi vào cổ ma tử địa. Chính là vì cái này hai tòa thần sơn. Hiện tại thần sơn đạt được, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nơi này còn không thể phi độ hư không rời đi. địch nhân gần trong gang tấc, hắn nói không chừng muốn chết ở nơi này. Hưu, Lục Ly vọt ra, đứng ở Lăng Thanh Diễn bên người. Cái sau đôi mắt thoáng cái sáng lên, nàng phát hiện kia hai tòa thần sơn biến mất. Giờ phút này Lục Ly ra tự nhiên đại công cáo thành a, thành. Lăng Thanh Diễn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lục Ly. Lục Ly lắc đầu nói, năm tòa thần sơn thu sạch, nhưng không có cách nào dung hợp, đối ta chiến lực không có bất kỳ cái gì tăng lên. A, Lăng Thanh Diễn đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống tới. Hỏi ý kiến hỏi, vậy làm sao bây giờ, chúng ta trước chạy đi, đi bên nào trốn? Lục Ly có chút đắng buồn bực chỗ. Nói ra, Hắc Viêm Điện người ở phía sau, nếu như chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi, ai ngờ sẽ tao ngộ dạng gì nguy hiểm khác. Đừng mạo muội hành động, vẫn là chờ thần miếu trở lại hắn nói đi. Hưu, vừa mới nói đến thần miếu, nơi xa một đạo tiếng xé gió lên, thần miếu bay trở về, vừa bay trở về ngay tại giữa không trung rung động không ngừng. Huyết Linh Nhi truyền âm lập tức vang lên, chủ nhân, khí linh nói nó không chống nổi, kia bốn cái cường giả lập tức sẽ đến đây. Nó hỏi ngươi có hay không biện pháp giết chết kia bốn cái cường giả, ta không có cách nào. Lục Ly bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, giống như nó có thể giúp ta đem năm tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ ta còn có một số biện pháp. Ta hiện tại chiến lực đấu không lại kia bốn cái cường giả. Ngươi nói ta đi trước một bước, để nó tự cầu phúc đi. Lục Ly chuẩn bị bức bách thần miếu khí linh một phen. Nhìn xem khí linh có thể hay không giúp hắn dung hợp năm tòa thần sơn. Cái này khí linh đã có rất cao linh trí. Vậy đối với cổ ma tử địa tình huống khẳng định đều hiểu rất rõ. Nếu không nó cũng vô pháp điều động 20 con vương cấp hoang thú đi công kích Tả Khâu Lộ đám người. Thần miếu trầm mặc lơ lửng ở giữa không trung bất động. Lục Ly đợi mười mấy tức thời gian, lôi kéo Lăng Thanh Diễn nói ra, chúng ta đi. Lăng Thanh Diễn đối Lục Ly nói gì nghe nấy, lập tức đi theo Lục Ly hướng trái tiền phương phóng đi. Thần miếu gặp Lục Ly bay mất lập tức cuống lên, nhanh chóng bay đi đuổi kịp Lục Ly, đồng thời ngăn cản hắn. Ông tương đương, thần miếu rung động không ngừng. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, khí linh nói, chỉ cần ngươi giúp nó chặn mấy người này, nó quay đầu nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp dung hợp năm tòa thần sơn. Đồng thời hội sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm cổ ma tử địa bên trong thiên vận đạo ngân, cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Cút. Lục Ly trừng mắt, tòa thần miếu này khí linh thế mà còn hiểu đến bánh vẽ, lại còn coi hắn là ngớ ngẩn, lại nói coi như hắn đi cản, dùng hắn hiện tại chiến lực lấy cái gì đi cản Lục Ly. Để Huyết Linh Nhi trực tiếp cự tuyệt đề nghị của nó, nói rõ chính mình không có năng lực này. Để nó chính mình đi bảo trụ yêu đế thi hài đi. Sau khi nói xong, Lục Ly mang theo Lăng Thanh Diễn tốc độ đạt tới toàn thịnh, hướng trái tiền phương phóng đi. Trái phía trước cấm chế toàn bộ đóng lại, nhưng có nhàn nhạt xương trắng. Ai cũng không biết bên kia có cái gì, nhưng Lục Ly vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi. Rầm rầm rầm tương đương, ngao ngao ngao tương đương. Sau lưng vang lên một đạo tiếng nổ cùng hoang thú tiếng giống giận dữ. Lục Ly nghe thanh âm giống như Lê Thúc đám người đã đến kia phiến bên hồ tại cùng còn lại hoang thú khai chiến. Hưu tương đương, thần miếu tốc độ thoáng cái đạt đến cực hạn, lần nữa đuổi kịp Lục Ly, đồng thời bá rất đem Lục Ly cản lại. Nó lần nữa rung động, truyền tới một cỗ ý niệm, chủ nhân, nó đồng ý giúp ngươi dung hợp năm tòa thần sơn. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, Lục Ly lập tức đại hỉ. Huyết Linh Nhi tiếp tục truyền âm nói, khí linh nói, để ngươi quán chú thần lực tiến vào trong thần miếu, trước tiên đem nó cho luyện hóa. Luyện hóa nó làm cái gì? Lục Ly ngạc nhiên, địch người lập tức muốn tới, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Thần miếu nhìn mặc dù giống như là một kiện chí bảo, nhưng lực công kích khẳng định không được, nếu không thần miếu trực tiếp đi chặn đường Lê Thúc Diêm Chân. Hắn hiện tại cần chính là dung hợp 5 tòa thần sơn. Thần sơn có thể trấn áp phổ thông thần giới chí tôn. 5 tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau, có lẽ liền có thể trấn áp Diêm Chân cùng Lê Thúc. Thần miếu song gió nổi lên, Huyết Linh Nhi lần nữa truyền âm bên trong lại có chút ngạc nhiên. Trong thần miếu khí linh nói, ngươi muốn dung hợp 5 tòa thần sơn nhất định phải trước luyện hóa nó. Bởi vì thần sơn không phải 5 tòa, mà là 6 tòa, thần miếu liền là thứ 6 tòa thần sơn, nó mới là 6 thần sơn hạch tâm khí linh. Lục Ly nghe xong truyền âm về sau, trợn mắt hốc mồm, có chút trong gió lộn xộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.